Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1344, chương 1344, Tăng Duyên đến. Tô Nghĩa cười nói: "Tiền bối yên tâm đi, nhiệm vụ của ngươi là thu video, đem ảnh sát môn vây giết Cố Hạo Thiên tràng cảnh thu xuống tới. Sau đó truyền bá đến trên internet, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến ảnh sát môn sở tác sở vi. Quay video a." Bạch Băng Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, hỏi tiếp: "Tô Nghĩa, ngươi có biện pháp nào đối phó ảnh sát môn?" Hắn thực sự nghĩ không ra Tô Nghĩa sẽ có biện pháp nào. Ảnh sát môn thực lực đặt ở toàn bộ Lam Tinh cũng là số một số hai. Cho dù là Nhật Nguyệt Tinh cung xuất thủ, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Tiền bối đến lúc đó liền biết. Tô Nghĩa ý vị thâm trường cười cười. Ngô Chiết nhìn đến Tô Nghĩa cái nụ cười này, trong nội tâm ngược lại nhất định. Hắn đối Tô Nghĩa vẫn là rất hiểu rõ. Tô Nghĩa mỗi lần lộ ra loại nụ cười này, thì chứng minh có niềm tin tuyệt đối. Loại tình huống này, tại trước kia đều phải đến qua nghiệm chứng. Đã Tô Nghĩa có nắm chắc, vậy liền không cần lo lắng cái gì. Tốt a, Bạch Băng Phi tâm thần không yên nhẹ gật đầu. Trên mặt vẻ mặt ngưng trọng chưa bao giờ tiêu tán qua. Chí năng chiến xa phi hành 1 giờ. Nhắc nhở, Tô Nghĩa, Giao Quang Thành đã xuất hiện ở dò xét phạm vi bên trong. Cách chúng ta không đủ 1000 cây số. Số 2, đến Giao Quang Thành chính nam mới 100 km địa phương hạ xuống. Tô Nghĩa phân phó nói, cách Giao Quang Thành quá gần, là rất dễ dàng bại lộ hành tung. Một khi đả thảo kinh xà, gây nên ảnh sát môn cảnh giác, kế hoạch thì ngâm nước nóng. Giao Quang Thành bên ngoài mấy trăm cây số bên trong một mảnh hoang vu, tràn đầy một loại tĩnh mịch cảm giác. Chí năng chiến xa đến địa điểm, tìm một mảnh rậm rạp bụi cỏ dại rơi xuống. Tiếp theo cùng Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, đến chỗ rồi. Nơi đây cách xa nhau Giao Quang Thành vừa vặn 100 km. Chờ ở tại đây đi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Dựa theo kế hoạch, Tang Duyên sẽ một mình đến đây cùng hắn tụ hợp. Tính toán thời gian, cũng sắp đến. Sau 5 phút, chí năng chiến xa, lo lắng hô. Tô Nghĩa, không xong, có một tên thông thần cảnh lục trọng cường giả hướng chúng ta bên này bay vụt đi qua. Tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ sợ không dùng đến một hồi sẽ tới. Thông thần cảnh lục trọng, Bạch Băng Phi cùng Ngô Chiết tâm thần run lên. Đều có chút hoài nghi có phải hay không ảnh sát môn cường giả biết được hành tung của bọn hắn. Tới giết bọn hắn, Tô Nghĩa suy đoán người tới hơn phân nửa cũng là Tang Duyên. Nhưng lý do an toàn, vẫn là để chí năng chiến xa bắt đối phương hình ảnh. Bên trong khống bình phong phía trên hình ảnh chuyển một cái, xuất hiện một tên tóc lơ lỏng lão giả. Người này người mặc một bộ cũ kỹ màu xanh áo dài, gầy như que củi, xanh sao vàng vọt, thì cùng một tên ăn mày giống như. Đây là Tang Duyên. Tô Nghĩa khóe miệng khẽ nhếch. Đường đường thông thần cảnh lục trọng võ giả, Nhật Nguyệt Tinh cung tông chủ, thì bộ này hình tượng. Tuy nhiên hắn cũng biết không có thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng dù sao cùng tưởng tượng chênh lệch quá khổng lồ một số. Cho nên tại hoảng hốt một chút, bởi vì chưa từng gặp qua Tang Duyên, Tô Nghĩa liền đối với Bạch Băng Phi hỏi, tiền bối có biết hay không người này? Bạch Băng Phi tiếp cận đến nhìn chăm chú quét qua, khi thấy rõ bộ dáng của đối phương về sau, kinh hỉ nói, hắn là Nhật Nguyệt Tinh cung tông chủ Tang Duyên. Thật là, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, quan sát lần nữa lên, tuy nói, Tang Duyên hình dáng tướng mạo không ra thế nào chỗ, nhưng dù sao cũng là thông thần cảnh lục trọng võ giả. Tốc độ nhanh như điện chớp, giống như một đạo kinh hồng. Tốc độ thật nhanh, Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Tang Duyên tựa như lo lắng bại lộ hành tung, cho nên lựa chọn tại trên mặt đất Mercedes-Benz. Nhưng tốc độ nhanh chóng, cùng hắn đều không kém cạnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.